nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Đóng ngoặc đơn, chương 37, hào môn quý nữ versus dưỡng nữ trọng sinh, 5, góc truyện audio.com, editor beta, Mộng Kha, Trình tiểu thư, nghe danh đã lâu. Một công tử cầm một ly rượu vang đỏ hướng tới Cố Thịnh Nhân. Cố Thịnh Nhân hướng tới hắn cười cười, cầm lên ly rượu trong tay hơi hơi nhấp một ngụm. Tống Cổ rớt người nọ, Trình Tích Chi tả hữu nhìn một chút, tìm được một góc khuất ngồi xuống. Yến hội lần này là vì chúc mừng Trình Thị cùng Nguyên Thị liên thủ hợp tác một hồi trường đại học án. Nguyên Thị cùng Trình Thị là thương giới cự vô bá Hoa Thị, tồn tại như nhau. Yến hội này, toàn bộ danh nhân thương giới Hoa Thị có uy tín danh dự cơ hồ đều tới dự. Trình Tích Chi là nữ nhi duy nhất của Trình gia, tự nhiên đã chịu vô số người yêu ái. Huống chi Trình Chấn Sinh ái nữ như mạng, kia chính là có tiếng. Đối với không ít công tử, nếu là có thể cưới được Trình Tích Chi, nhà mình liền leo lên gốc đại thụ Trình Thị này. Cố Thịnh Nhân thực không kiên nhẫn đối với loại xum xoe này, nàng ở trong thế giới trước đem tâm cho Cơ Ngọc, làm một người được sáng tạo ra. Cố Thịnh Nhân cảm tình xem như đơn giản, đó chính là nàng tâm rất nhỏ, chỉ có thể dung hạ một người. Nàng giờ phút này ngồi ở trong một góc ẩn nấp, mắt lạnh nhìn Trình Nhất như cá gặp nước, Chu Toàn ở chi gian các vị khách khứa. Làm dưỡng nữ của Trình Thị, Trình Nhất Như nhân khí tuy rằng không thể so với Trình Tích Chi, lại cũng là đại bộ phận được người được nịnh hót. Trình Nhất Như thực hưởng thụ cái loại cảm giác này. Nàng nhớ tới đoạn thời gian đời trước cuối cùng của mình, bởi vì nhiễm bệnh hiểm nghèo không có biện pháp tiếp đãi khách nhân, không có kinh tế nơi phát ra chống đỡ, ở tại tiểu khu xa hoa, chỉ phải dọn tới thuê nhà rồi lụi bại liêm. Mỗi ngày ngoài cửa đều là thanh âm các loại phương ngôn hỗn tạp, mắng chửi người, tiếng khóc tiểu hài tử, thanh âm ô tô ở dưới lầu minh sáo, các loại hoàn cảnh dơ loạn bất kham, quả thực chính là ác mộng. Hiện giờ đâu, chính mình vẫn là phong cảnh vô hạn Trình gia đại tiểu thư, đời trước không xem giống như là một hồi ác mộng, nàng thề, đời này, nhất định sẽ không lại làm mình lâm vào cái loại hoàn cảnh này. Trình tiểu thư, một thanh âm trầm thấp đánh gãy Cố Thịnh Nhân xuất thần. Cố Thịnh Nhân ngẩng đầu lên, là một nam nhân xa lạ. Nàng hơi hơi thúc hạ mày, người nam nhân này trên người khí thế có tính xâm lược, làm người khác không tự giác cảm thấy khẩn trương. Bất quá Cố Thịnh Nhân cũng chỉ là nhíu nhíu mày, nàng đời trước quý làm hoàng hậu, cái dạng người gì mà chưa thấy qua. Người nam nhân này còn không đủ để làm nàng luống cuống. Nguyên Húc có chút ngoài ý muốn, chính mình khi còn nhỏ đã từng đi theo bá phụ nhập ngũ huấn luyện qua một đoạn thời gian, một thân khí thế là thật đánh từ huyết tinh rèn luyện ra tới, người bình thường căn bản không chịu nổi, không nghĩ tới cái tiểu cô nương trước mắt này thoạt nhìn nũng nịu cư nhiên nửa điểm cũng không chịu ảnh hưởng. Nguyên Húc nhướng mày, xem ra vị tiểu thư Trình gia này tựa hồ cũng không giống như mặt ngoài thoạt nhìn là đơn thuần vô hại như vậy. Người hảo, ta là Nguyên Húc. Nguyên Húc vươn tay, nguyên lai là anh của Nguyên Hàng, Nguyên Thị tập đoàn Thiếu Đông. Cố Thịnh Nhân hiểu rõ, Nguyên tiên sinh, hạnh ngộ. Cố Thịnh Nhân vươn tay tới cùng Nguyên Húc nắm một chút. Hảo hoạt, đây là cảm giác thứ nhất trong lòng Nguyên Húc, trong tay xúc cảm ấm áp làm tâm thần hắn đãng một chút, phảng phất như là cầm một ấm ngọc giống nhau. Trách, góc truyện audio.com, không được cổ nhân nói Nguyễn Ngọc ôn hương, nguyên lai, thật sự có nữ tử như vậy. Giữa hai người cũng không nói nhiều, chỉ ngẫu nhiên nói một hai câu, liền lẳng lặng ngồi như vậy, không khí chi gian thế nhưng bất giác xấu hổ, đối lập với náo nhiệt trong đại sảnh, rất có một loại cảm giác kiếp phù du bình yên. Ta nên đi ra ngoài đọc diễn văn, thời điểm Nguyên Húc đứng dậy thế nhưng có chút không tha. Cố Thịnh Nhân xuất phát từ lễ phép đứng dậy đưa tiễn, không nghĩ tới do làn váy quá dài hạn chế hành động của nàng, chân một uy, nàng cả người nghiêng nghiêng hướng tới mặt đất rơi xuống. Cẩn thận, Cố Thịnh Nhân rơi vào rồi một ôm ấp, cùng lúc đó, một cổ hương hoa sen quen thuộc truyền vào chóp mũi nàng. Cách chương.